Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233. Hạng chủ nhiệm nói, ta có đi ra ngoài tiếp nhận một chiếc điện thoại, đại khái 1-2 phút, bất quá, hắn không thể nào sửa đổi, hạng chủ nhiệm dùng con chuột điểm một chút. Cấp Cố Lương xem, nhà, nơi này có biên tập lịch sử tư liệu. Người có thể xem xét một chút, Cố Lương cẩn thận so đúng rồi một chút. Biên tập sửa đổi học sinh tư liệu thời gian, cải biến dấu vết, trang web quả nhiên đều có ký lục mà ký lục biểu hiện. Tiền hóa học sở trường đặc biệt kia một lan, xác thật không có tiến hành quá bất luận cái gì sửa chữa. Cố Lương nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Hồi lâu, nghĩ đến cái gì, lại phản hồi chủ giao diện. Mở ra thượng một lần 7 ban học sinh tư liệu, thượng một lần 7 ban học sinh đại chụp ảnh chung. Thượng, 5 người ảnh chụp đều bị xử lý thành hắc bài, bởi vì bọn họ đều đã chết. Mặt khác 3 người còn lại là màu sắc rực rỡ, nay đó tư liệu. Cố Lương lúc ban đầu cũng là ở Dương Dạ trên máy tính xem qua, bất quá lúc ấy 2 người đã liền cốt. Chuyện triển khai rất nhiều suy đoán cùng thảo luận, hơn nữa cửu biệt gặp lại. Cố Lương cũng không lo lắng nhìn kỹ này đó tư liệu, đến nỗi nói vừa rồi ở Dương Dạ nơi đó. Hai người một lần nữa mở ra cái này hệ thống, trọng điểm xem cũng là lần này học sinh thân cao cùng sở trường đặc biệt. Cũng chính là không có điểm đến thượng một lần tư liệu nhìn kỹ, lúc này Cố Lương nhìn kỹ coi trọng. Một lần tư liệu lan, lúc này mới phát hiện có một ít không giống nhau địa phương, Cố Lương nơi lần này. Bên cạnh thực đơn lan chỉ có phản hồi chủ giao diện cái nút. Nhưng lần này học sinh tư liệu đồng dạng vị trí, nhiều cái tương quan tin tức cái nút Cố Lương điểm đánh vị trí này. Giao diện nhảy truyền, kinh xuất hiện rất nhiều báo chí đưa tin. Này đó đưa tin, cùng hắn ở thư viện nhìn đến giống nhau như đúc, chẳng qua là giấy chất báo chí chuyển hóa thành văn tự bản mà thôi, Cố Lương nhất nhất xem qua đi. Năm liên hoàn giết người án tương quan đưa tin, lại nhìn về phía hạng chủ nhiệm, cho nên, tiền hóa học là khả năng sấn ngươi đi gọi điện thoại thời điểm. Nhìn đến này đó đưa tin, hắn tuy rằng không đi qua thư viện, nhưng hắn khả năng nhìn đến này đó đưa tin, tiện đã biết năm trước liên hoàn giết người án tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chuyện này, người phía trước không giảng, hạng chủ nhiệm chớp vài cái đôi mắt. Gãi gãi đầu, ta đây cũng thật không nghĩ tới a. Chúng ta mấy cái giáo công nhân viên chức, ở đệ nhất giai đoạn đều rất hoa thủy. Ta liền có điểm không để bụng không tưởng quá nhiều. Đã quên phân tích chuyện này. Bất quá cũng không thể xác định tiền hóa học nói dối a. Vạn nhất hắn xác thật không thấy được đâu. Ta lúc ấy liền đánh 2 phút không đến điện thoại. Đánh xong liền rất mau trở lại. Lúc ấy giao diện gì cũng chưa biến, ta liền không nghĩ tới. Cố Lương không nói cái gì nữa, xác thật, tiền hóa học chỉ là có biết được năm trước liên hoàn giết người án khả năng. Nhưng không thể cắn chết hắn nhất định liền nói dối, như thế. Rời đi hạng chủ nhiệm ký túc xá, Cố Lương trở lại bồn hoa bên hành lang gấp khúc chung, đây là hắn cùng Dương Dạ ước hảo gặp mặt địa. Để mơ siêu một lát sau. Dương Dạ đúng hẹn mà đến, Cố Lương đem chính mình ở chủ nhiệm được đến tin tức cùng Dương Dạ tiến. Hành rồi chia sẻ, hỏi lại Dương Dạ, người bên kia tình huống thế nào? Tối hôm qua khóa cửa trước, đại gia dọn bàn ghế thời điểm, Cố Lương cùng Dương Dạ đi nhà ăn tự động bán vận tải cơ mua đồ vật. Cho nên không có thể nhìn đến hiện trường tình huống, Dương Dạ lắc đầu. Nói, hung phạm quả nhiên thực giàu hoạt. Ta hỏi, lúc ấy là hiệu trưởng cùng chủ nhiệm nói, nam sinh thân thể lực sống, nữ sinh không cần là mơ siêu cho nên, bàn ghế là từ tiền hóa học, hiệu trưởng, chủ nhiệm còn có cao nhà ăn 4 cái nam nhân cùng nhau dọn. Mà bọn họ dọn, là ly phòng học môn gần nhất kia mấy cái bàn ghế, Cố Lương nghĩ nghĩ. Nói, hung phạm tính chuẩn đại gia buổi tối đánh cái bài, ăn cái đồ ăn vạt. Yêu cầu dùng đến bàn ghế, nếu không ai đề nghị, như vậy hắn bất động thanh sắc ám chỉ, đề nghị, cũng không thể liền trực tiếp khiến cho hoài nghi, bởi vì cái này kiến nghị phi thường hợp lý, ngươi vừa rồi lời nói tắt cho thấy. Ngày hôm qua buổi chiều thảo luận kết thúc, chúng ta đem bàn ghế cùng nhau dọn đến hành lang sau. Hung phạm từng phản hồi quá hành lang, đem hắn phải dùng đến ghế dựa phóng tới ly phòng học môn gần nhất địa phương. Cứ như vậy, kia đem có thể bị hắn dùng để giết người ghế dựa. Liền có rất lớn khả năng bị dọn đi vào, Dương Dạ gật đầu. Đối, ta cho rằng hung thủ ở giết người trước, mới chính mình đem ghế dựa vặn đoạn khả năng tính rất nhỏ. Kia sẽ phát ra rất lớn động tĩnh, khả năng đánh thức chúng ta, mà ta hỏi một vòng. Không ai biết ghế dựa có vấn đề, như vậy rất có khả năng, là hung phạm chính mình đem ghế dựa ngồi hư. Rất có khả năng chính là đi học thời điểm mơ siêu nhưng hắn không có lộ ra. Hắn chỉ là xong việc lặng lẽ xem xét một chút ghế dựa. Phát hiện đinh ốc hoa văn, cùng cửa sổ khóa hoa văn giống nhau như đúc sau. Liền nghĩ tới hắn có thể đem ghế dựa hủy đi thành hung khí, nghe xong lời này. Cố Lương ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa bồn hoa. Đó là đệ nhất khởi hiện trường vụ án, giờ phút này Thái Dương ngả về Tây. Tưới xuống một mảnh vượng hoàng, Cố Lương chậm rãi mở miệng. Không thể không nói ngươi trực giác phi thường chuẩn, ta tuy rằng lần đầu tiên đầu chính là chu vật lý. Nhưng ta hiện tại cũng cho rằng, tiền hóa học hiểm nghi lớn hơn nữa một ít, nhưng vấn đề là, như thế nào mới có thể ở 5 điểm đầu phiếu trước? Tìm được hắn chân chính chứng cứ phạm tội đâu. Thật muốn tàng khởi bài tarot thử. Dương Dạ nói, ta vừa rồi hẹn đại gia 4 điểm 10 phân ở 102 phòng học gặp mặt. Mặt khác, ta xác thật quyết định dùng bài tarot thiết bộ. Bất quá không phải giấu đi, mà là triển lãm ra tới, lạnh lạnh. Ta suy nghĩ cái tổn hại chiêu. Muốn hay không nghe, chương 167 huyết tháp la. 16. Buổi chiều 4 điểm 10 phân, khu dạy học 102 phòng học Dương Dạ đem sở hữu còn sống người chơi triệu tập ở đây. Tiến hành đầu phiếu trước cuối cùng một lần tập trung thảo luận. Mà ở này tập trung thảo luận phía trước, Cố Lương cùng Dương Dạ cũng cố ý vô tình cùng người chơi khác đối diện khẩu phong. Quả nhiên, vài cá nhân đều tại hoài nghi, hung thủ có hay không có thể là Lý Tiếng Anh, đãi đại gia ngồi xuống sau. Dương Dạ đi lên bục giảng, nói thẳng chính là, lần này trinh thám chung, Cố lớp trưởng thập phần xuất sắc mà suy đoán vụ án toàn bộ quá trình. Cùng với hung phạm là như thế nào quyết định giết người trình tự. Phía dưới thỉnh Cố lớp trưởng tới vì đại gia giảng giải, Dương Dạ đem giảng giải quá trình an bài. Cấp Cố Lương, một phương diện tự nhiên là bởi vì lúc này trinh thám trong quá trình. Cố Lương bản thân xác thật có rất nhiều cao quang thời khắc. Về phương diện khác, thông qua Cố Lương nói ra hung thủ là căn cứ vào, giá họa, giết người logic. Tự nhiên là vì cuối cùng đầu phiếu suy xét Cố Lương trinh thám minh xác giúp Lý Tiếng Anh cùng mạnh. Ngữ văn làm sáng tỏ, giải trừ các nàng hiểm nghi, nhưng này trinh thám là từ Dương Dạ nói ra. Vẫn là Cố Lương tới nói. Hiệu quả là không giống nhau, rốt cuộc ở trong mắt mọi người. Cố Lương cũng là hiểm nghi người chi nhất, nếu là Dương Dạ tới nói. Cũng gần là có thể giải trừ mạnh, lý hai người hiểm nghi, nhưng nếu là Cố Lương nói. Cũng là có thể cơ bản bảo đảm, ít nhất hai người kia sẽ không đầu hắn, bởi vì các nàng biết chính mình xác thật không phải hung phạm. Ở các nàng thị giác, Cố Lương lên tiếng hoàn toàn là người tốt chơi pháp. Là ở giúp người tốt phân tích Cố Lương cùng Dương Dạ liếc nhau. Cùng hắn gặp thoáng qua, đi lên bục giảng, mặt hướng mọi người, bắt đầu giúp đại gia trải vuốt ý nghĩ, chỉnh thể tới xem. Hung phạm giết người, là vì bảo đảm chính mình có thể tiến Olympic toán thi đấu tiền Tamersil như vậy hắn lúc ban đầu. Cái thứ nhất muốn giết rớt, đương nhiên là cái kia đối hắn trở ngại lớn nhất người. Hoặc là nói hắn hận nhất, nhất ghen ghét người, đệ nhất danh triệu toán học, liền đứng mũi chịu sào thành người bị hại, nhưng từ cái thứ hai khởi án tử bắt đầu. Hung phạm ý nghĩ liền có điều điều chỉnh, ở giết người án không có phát sinh phía trước. Mọi người hiểm nghi bình quân, ai đều có khả năng phạm án, cho nên cái thứ nhất người chết triệu toán học bị giết. Gần là bởi vì thành tích hảo, khảo đệ nhất danh, nhưng từ đệ nhất khởi án tử phát sinh sau, đại gia bắt đầu phân tích, tìm manh mối, bàn logic, mỗi người hiểm nghi không hề bình quân, xuất phát từ tự bảo vệ mình tâm lý. Hung phạm giết người thời điểm, bắt đầu tự hỏi như thế nào có thể càng tốt mà trừ bỏ chính mình hiểm nghi. Giá họa người khác, mà không ngừng là đơn thuần xem thứ tự, bởi vì hắn chỉ cần tùy ý giết chết 5 cá nhân. Kỳ thật liền có thể đạt tới mục đích, đây là cuối cùng một người cổ phó ban. Lại ở đợt thứ 2 đã bị giết nguyên nhân, bởi vì hắn phạm án hiểm nghi phi thường tiểu, không hề có thể bị hung phạm lợi dụng cùng giá họa, nếu đại gia tán thành cái này logic. Chúng ta tiếp tục đi xuống bàn, ngay sau đó, Cố Lương giảng thuật hung phạm thôi miên trình tự, trộm chìa khóa, ném huyết bố từ nội dung, còn cho đại gia nhìn hắn chụp video, Dương Dạ lấy tân thanh khiết bố lau ghế trên huyết, lộ ra mặt ghế thượng cái khe hoàn chỉnh quá trình, Cố Lương tạm thời giảng thuật xong. Có hai cái người chơi lần lượt nhấc tay, cái thứ nhất là Lý Tiếng Anh, nàng mở ra một quyển giảng thuật thôi miên thư, làm bổ sung, kỳ thật hung thủ nếu thời gian sung túc, hoàn toàn có thể ở đệ nhị đêm trực tiếp sát 5 người. Như vậy chỉ còn 3 người, hắn liền nhất định có thể tiến tiền Tamersil, nhưng ta quyển sách này thượng có ghi. Bình thường thôi miên sư tiến hành thâm trình tự thôi miên thời điểm, cần đem thời gian khống chế ở 20 phút trong vòng. Bởi vì thôi miên là kiện đối tự thân tiêu hao cực đại sự tình. Hơi có vô ý, thôi miên sư chính mình khả năng cũng sẽ lâm vào nào đó cảnh trong mơ. Khả năng rốt cuộc ra không được, thẳng đến tinh thần lực hao hết mà chết, chú ý. Còn có một cái điểm mấu chốt là, sách này thượng viết tới rồi. Bình thường thôi miên sư đang tiến hành thâm trình tự thôi miên trước, sẽ cho bị thôi miên giả trong mộng gây nào đó ý tưởng, nếu thôi miên sư lâm thời phát sinh ngoài ý. Muốn, ở thâm trình tự thôi miên kết thúc khi, không có thể đối bị thôi miên giả tiến hành đánh thức. Như vậy cũng không có quan hệ, tiến vào thâm trình tự thôi miên trạng thái 20 phút sau, bị thôi miên giả bằng vào trong mộng đã định ý tưởng. Có thể tự hành từ thâm trình tự cảnh trong mơ ngược lại tiến vào thiền trình tự cảnh trong mơ. Cũng chính là tiến vào thiền trình tự thôi miên trạng thái. Một đoạn thời gian sau tự hành thức tỉnh, cho nên ta muốn tu chỉnh một chút Cố lớp trưởng vụ án hoàn nguyên, hôm nay buổi sáng 7:55 phân. Hung phạm đem đại gia tiến hành rồi thâm trình tự thôi miên. Cũng đơn độc cho ta dùng đặc thù thôi miên. Làm ta ăn trộm chìa khóa, nhưng lúc sau hắn chỉ có 10 phút tả hữu giết người thời gian, chúng ta sở dĩ không có kịp thời tỉnh lại, chỉ là bởi vì chúng ta ở không người đánh thức dưới tình huống. Ngược lại tiến vào thiền trình tự thôi miên trạng thái, mà thiền trình tự thôi miên trạng thái cùng chúng ta ngày thường ngủ khác nhau không lớn, chúng ta tùy thời khả năng bởi vì nghe thấy nào đó động tĩnh tỉnh lại. Đây là hung phạm chỉ tới kịp giết một người nguyên nhân, ta hiểu được. Đa tạ Cố Lương chiều Lý Hiểu Ngọc gật gật đầu. Tiếp tục nói, cho nên, ấn 7:55 thâm trình tự bị thôi miên thành công tính toán. Chúng ta mỗi người chỉ có 20 phút thời gian, là ở vào thâm trình tự thôi miên trạng thái. Như vậy 8:15 phân bắt đầu, chúng ta liền đều sẽ tiến vào thiền trình tự thôi miên trạng thái. Cùng bình thường giấc ngủ khác nhau không lớn, từ kia bắt đầu, hơi chút nghe thấy điểm động tĩnh, chúng ta bên trong có lẽ sẽ có người tỉnh lại, cho nên hung phạm phạm án thời gian gần một bước, ngắn lại ở 20 phút trong vòng, này còn bao gồm thôi miên Lý Hiểu Ngọc, làm nàng trộm chìa khóa thời gian, bởi vậy, tuy rằng đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, nhưng hắn không dám tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn sát quá nhiều người, tính thượng hủy đi ghế dựa, hoàn nguyên ghế dựa, sát vết máu, xử lý thanh khiết bố thời gian. Hắn chỉ tới kịp giết một người, 8:15 bắt đầu. Liền có khả năng có người sẽ tỉnh, cho nên hắn cần thiết bảo đảm người đầu tiên tỉnh lại trước. hắn đã xử lý tốt sở hữu chứng cứ. Cố Lương nói xong lời này, có người lần thứ hai giơ lên tay, đúng là Ngô Sinh Vật. Dương Dạ ý bảo lúc sau. Ngô Sinh Vật mở miệng nói, kỳ thật ta nghe xong Cố lớp trưởng phân tích, đặc biệt tưởng vỗ tay, bất quá ta lập tức có một cái nghi vấn, đó chính là hung thủ làm gì không sấn thôi miên mọi người thời cơ nhiều sát mấy cái. Đa tạ Lý Tiếng Anh chia sẻ, vấn đề này cơ bản được đến giải quyết, hiện tại ta nhất tay chỉ là bổ sung một cái chi tiết. Về cái kia ghế dựa cái khe, tối hôm qua đại gia dọn ghế dựa thời điểm. Ta tuy rằng không có dọn, nhưng ta có ở bên cạnh quan sát, sau lại vào phòng học, ta cũng có hướng các ghế trên phóng đồ ăn vặt hành động. Nếu mặt ghế có như vậy rõ ràng cái khe, ta khẳng định có thể lưu ý đến. Nhưng ta tối hôm qua xác thật không chú ý tới ghế trên cái khe, cho nên ta chỉ là hơi chút tu chỉnh một chút, ta cho rằng, hung phạm ghế dựa khả năng nguyên bản chỉ là nứt ra cái tế phùng. Nhưng không nghiêm trọng cái loại này, cũng chính là nếu chúng ta không nhìn kỹ, là nhìn không ra tới. Tối hôm qua hắn đem ghế dựa dịch đến phòng học phụ cận, làm đại gia dọn tiến vào sau. Hắn có khả năng tìm khác cơ hội hoàn toàn lộng nứt ra mặt ghế. Tỉ như đánh bài ngồi trên đi thời điểm, hắn đem mặt ghế ngồi đến càng nứt ra, như vậy mới có thể ở giết người trước nhẹ nhàng bẻ ra. Đem nó đương hung khí, đương nhiên, ta chỉ là hơi chút tu chỉnh chi tiết, chỉnh thể giống như tạm thời không ảnh hưởng cái gì. Như vậy Cố lớp trưởng cho rằng, ai là hung thủ đâu? Cố Lương sau khi nghe xong, lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm mơ siêu, ta chỉ có thể bài trừ ta chính mình. Lý Tiếng Anh, cùng với ngày đầu tiên bị oan uổng mạnh ngữ văn, những người khác bên trong. Kỳ thật ai đều có khả năng, cứ việc ta cơ bản hoàn nguyên toàn bộ vụ án trải qua. Nhưng ta không tìm được mấu chốt nhất có rõ ràng chỉ hướng tính chứng cứ. Hết chương.